Chương 143, Quỷ Huyền Chi Thú. Nghe được Trần Mạch, lão giả ha ha cười cười. Ừm, ngươi còn trẻ, nhưng ngươi để cho ta cảm giác có một ít tiềm lực, ta là càng muốn đi hơn bồi dưỡng một chút cái tiểu nha đầu kia, đã ngươi không đồng ý cái kia dễ tính, nhưng ngươi cùng ta cũng rất là hữu duyên, nếu ngươi giúp ta một chút, lão phu cho ngươi một thân pháp võ kỹ. Như thế nào thân pháp võ kỹ? Đơn giản tới nói cơ sở nhất cũng là thêm tốc độ di chuyển thiên hạ võ công duy nhanh không phá, câu nói này không phải là không có đạo lý, ngươi phòng ngự lợi hại, có phương pháp bài trừ. Ngươi công kích mạnh, cũng có phương pháp bài trừ, nhưng là tốc độ ngươi nhanh, trên lý luận tới nói là không có cách nào bài trừ. Mà Trần Mạch cũng đặc biệt cần thêm tốc độ di chuyển kỹ năng mặc kệ là đảo mệnh vẫn là truy người. Tại vạn quân từ đó thủ địch tướng thủ cấp, vậy cần tốc độ di chuyển là rất trọng yếu nhất hoàn. Đa tạ tiền bối, nhưng là lão giả dừng một chút nói ra, cái kia u ám đầm lầy cũng không tính lớn, nhưng cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có một cái quỷ huyền cấp yêu thú tồn tại ở chỗ đó, là u ám đầm lầy vương giả, ngươi dám đi đây không phải có dám đi hay không vấn đề, đây là có mấy cái vấn đề. Lão giả sửng sốt một chút, lại là nở nụ cười, hắn đương nhiên có thể cảm giác được Trần Mạch thực lực cũng không mạnh, nhưng hắn vậy mà như thế tự tin, đó nhất định là tồn tại nguyên nhân, hắn cũng tin tưởng ánh mắt của mình sẽ không quá kém tốt. Đã như vậy vậy liền giao cho ngươi, Hắc Linh Hoa cũng là yêu thú kia chỗ bảo vệ thiên địa linh vật, nhìn thấy yêu thú kia, ngươi liền có thể nhìn thấy Hắc Linh bỏ ra, nhớ lấy cẩn thận, đó là một cái cực mạnh lôi thuộc tính yêu thú. Trần Mạch khẽ gật đầu, nói như thế nào đâu, hắn cái kia cảm tạ vị tiền bối này, Trần Mạch đang muốn đi cùng quỷ huyền cấp bậc quái vật giao thủ đâu, tuy nhiên cho đến bây giờ, Trần Mạch đánh chết quái vật toàn bộ đều là đẳng cấp thấp, thậm chí chưa có cao hơn 20 cấp, nhưng Trần Mạch thuộc tính bày ở chỗ này, bao quát kỹ năng bày ở chỗ này, hắn không phải loại kia cần phải sợ quỷ huyền bột, mà chính là chờ mong quỷ huyền bột đến mức người chơi khác nha. Nói thật, đơn đấu mười mấy cấp hoàng kim bột đều là rất khó, trên cơ bản cần tổ đội mới được, đây chính là người chơi chi ở giữa chênh lệch. Hoặc là không có có khoảng cách, hoặc là cũng là ngày đêm khác biệt. Lúc này lão giả nhìn thoáng qua bờ sông, sau đó hắn có chút lộn xộn cùng Trần Mạch nói chuyện phiếm trước đó, tam điều cá, trò chuyện trong chốc lát thiên nhìn sang, một thùng cá đầy. Cái này tiểu duyên, Thủy Thủy, chúng ta còn có chính sự muốn làm, trước cùng lao ra ra cáo biệt. Nô Tiểu Duyên buông xuống cần câu cùng Thủy Thủy thanh tú động lòng người khoát tay áo. Tiểu Duyên Thủy Thủy hai cái thú vị tên. Lao giả hiền hòa cười cười. Sau đó hắn nhìn về phía các nàng nói ra, về sau A thường xuyên đến chơi, các ngươi gọi ta Hoa Gia Gia liền tốt thương ân. Hoa Gia Gia gặp lại sau đó Trần Mạch mang theo các nàng liền rời khỏi nơi này. Lao giả nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, khắp khuôn mặt là nụ cười hiền lành. Hậu sinh khả úy A, lão giả hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hắn hơi có vẻ đục ngầu trong ánh mắt lóe ra tinh quang. Không hổ là một đã qua vạn năm vị thứ hai đạt được thiên tuyển chi quang tồn tại, quả nhiên có hắn sáng chói địa phương, đồng bạn bên cạnh cũng mỗi cái đều là không tầm thường, may mắn tiểu nữ hài còn có một cái tiểu lão hổ. Hắn cười cười sau đó lại ngồi ở trên băng ghế nhỏ cầm lấy cần câu. Không biết ngươi tương lai cùng 800 năm trước vị thứ nhất thu hoạch được thiên tuyển chi quang nữ hoa hoa ai có thế đi càng xa ai. Trần Mạch nhưng lại không biết, chính mình chưa bao giờ hiển lộ qua thiên tuyển chi quang là làm sao bị lao đầu kia phát giác được, vẫn là nói, trên cái thế giới này như bức người cũng là như bức, người coi như không hiển lộ cũng giấu không được. Đương nhiên, Trần Mạch cũng không biết những chuyện này, giờ phút này hắn chính ngồi ở trên ngựa, một trận lắc lư, hướng u ám đầm lầy mau chóng đuổi theo con ngựa này cũng không tệ lắm, rất hữu dụng. Đương nhiên, Trần Mạch càng hy vọng cưới Thủy Thủy, cưới ngựa cùng cưới một cái bá khí bạch hổ, hiển nhiên cái sau phong cách ra, mà hiển nhiên, nhất định là Thủy Thủy tốc độ càng nhanh, không cần nghĩ. U ám đầm lầy hẳn là tránh thức thuộc về yêu thú lĩnh vực, đối với tầm thường người chơi tới nói, đó là một cái còn cần thời gian mới có thể phát triển địa đồ, phương hướng của nó cũng không phải đi phía Tây hoặc là phía Đông, mà chính là phương Nam ý vị như thế nào mang ý nghĩa đó là đi hướng yêu thú lĩnh vực phương hướng còn tốt. Khoảng cách Mai Tử Lâm bắt công bên trong hai bên một đường lên tất cả đều là Thủy Thủy cùng Tiểu Duyên tiếng hoan hô, vì cái gì cái này hãn huyết bảo mã. Đằng sau các loại quái vật tại điên cuồng đuổi theo, đây chính là yêu thú lĩnh vực ga còn tốt, nơi này cách nhân loại sinh hoạt khu vực không tính quá xa, nếu không chỉ sợ đi ra ngoài một chuyến, đằng sau đến mấy chục cái quái vật đuổi theo hữu kinh vô hiểm đi tới u ám đầm lầy. U ám đầm lầy là một mảnh vô cùng rậm rạp lại quỷ dị tiểu xâm lâm, quỷ dị tới đây cây sinh trưởng hình dáng đều là không bình thường. Mà lại thậm chí rậm rạp đến không có bao nhiêu không gian, bản thân ở loại địa phương này, đi vào về sau, coi như bên ngoài là đại mặt trời, bên trong cũng là mờ tối, tăng thêm bây giờ sắc trời từ từ hắt xuống dưới, cái này u ám đầm lầy liền càng thêm có chút đáng sợ. Bên này vờ ơ y ma có người đi vào rồi, Trần Mạch nhìn đến cách đó không xa đặt lấy mấy đám lập tức, còn có một chiếc xe ngựa, hiển nhiên là một đội ngũ, chỉ sợ không dưới 5 người người chơi không xác định bọn họ xe ngựa ngừng địa phương giống như còn có cái gì kết giới một dạng, có vẻ như đang bảo vệ lấy những thứ này lập tức không chịu đến yêu thú công kích. Trần Mạch yên lặng đi qua, sau đó để cho mình hãn huyết bảo mã lưu ở bên cạnh, tuy nhiên vào không được kết giới, bị thai mà đi trộm. Chúng đi, muốn là hãn huyết bảo mã bị ăn, cái này thì tổn thất 100.000 khối A tùy theo Trần Mạch mang theo hai cái tiểu nha đầu tiến nhập u ám đầm lầy bên trong. Kỳ thật, nói là nhiệm vụ, nhưng càng nhiều hơn chính là Trần Mạch tới đánh giết quỷ huyền bốt, nhiệm vụ ngược lại là thuận tay làm, thậm chí lao giả kia nói cho hắn biết nơi này có quỷ huyền bốt, Trần Mạch còn muốn cảm tạ hắn đối với người chơi tới nói, bọn họ là hy vọng có thể gặp phải đẳng cấp cao bột, thế mà thì liền hoàng kim bột đều khó gặp được, nói trắng ra là, hiện tại nói cho bọn hắn nơi này có một cái quỷ huyền bốt, cái kia các đại công hội coi như tập kết 100.000 người chơi, cũng phải tới, coi như tổn thất lại thảm trọng cũng muốn đánh giết quan trọng bọn họ không gặp được. Đây mới là trọng điểm buốt, cũng không phải muốn gặp được liền có thể gặp phải ngay từ đầu. Bên trong là so sánh nhỏ hẹp, càng đi vào bên trong không gian vở ơ y ma càng lúc càng lớn, từ từ cùng bình thường rừng rậm không khác, cũng là cây dáng vẻ khá là quái dị, mà lại rất hắc, khắp nơi đều là tiểu đầm lầy, nhưng cũng không phải là tất cả địa phương tất cả đều là đầm lầy khu vực, bằng không bọn. Hắn cũng không tốt đi đường đại ca ca, đại hùng. Tiểu Duyên Thanh Tú động lòng người chỉ phía trước. Thấy được phía trước. Một cái màu nâu đại hùng đang ở nơi đó cắn xé động vật gì, nghe được động tĩnh của bọn họ, cái kia gấu xoay người qua, tùy theo hướng về phía các nàng quần quận mà tới ưu ám tông hùng, phẩm cấp, hoàng kim, đẳng cấp, 20, điểm sinh mệnh, 30.000, một loại sinh hoạt tại ưu ám trong đầm lầy quái vật, có cực kỳ cứng rắn da thịt, cực kỳ biến thái lực lượng, như bị hắn nhất chảo con đập tới, cái kia chính là thai nạn tính kỹ năng, đại địa băng phôi, đột nhiên vọt lên nệ gõ. Một khối khu vực tạo thành to lớn thương tổn cùng đánh bay hiệu quả. Thời gian cột đồ, 10 giây. Da thịt cường hóa, phòng ngự tăng lên 100%, tốc độ di chuyển giảm xuống 30%, tiếp tục 20 giây, thời gian cột đồ, 1 phút đồng hồ.